Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, nữ võ thần, đồ chơi này vẫn là thiên nga nữ thích nhất đồ ăn một trong. Bầu, vệ tiểu bắc vừa nghĩ tới cái kia mỹ lệ thuần khiết thiên nga nữ lại sẽ nắm đồ chơi này khi làm đồ ăn, trong dạ dày thực tại có chút không quá thoải mái. Giết, nếu như có thể. Vệ tiểu bắc càng hy vọng chính mình một cước đem đối phương dẫm chết. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể dùng xương trắng long thương cho đối phương mở khai chai. Một cái bước xa, vệ tiểu bắc liền từ cái kia nhuyễn trùng trên người nhảy tới. Xương trắng long thương một thương liền từ vỏ ngoài trên xẹt qua. Màu xanh biếc máu bắn tung tóe, một đạo thật dài vết thương lập tức xuất hiện ở nhuyễn trùng trên lưng. Được này một đòn, cái kia nhuyễn trùng tựa hồ bạo nộ rồi, thịt cuồn cuộn thân thể run run một hồi, những kia mọc đầy toàn thân tế đâm dĩ nhiên theo run run liền bay ra. Vệ tiểu bắc trái lại sớm có phòng ngự, xương trắng long thương đẩy ra, soạt soạt soạt, liền đem xạ hướng mình tế đâm hết mức đẩy ra, ngược lại là những kia phổ nhân một cái không đề phòng. Hoặc là nói căn bản liền đề phòng không được. Vô thanh vô tức liền ngã mười mấy, tối làm người ta kinh ngạc thời điểm, cái kia nhuyễn trùng đem tế đâm bắn ra sau khi, thân thể lại run lên mấy lần, trở nên loang loang lổ lổ vỏ ngoài trên bốc lên một mảnh điểm đen. Mấy tức thời gian, những kia điểm đen liền hăng hái sinh trưởng, không bao lâu, xạ đi tế đâm lại hết mức sinh trưởng trở về, không thể không nói, bằng vào này một tay. Tầm thường kẻ địch, đến bao nhiêu, từ bao nhiêu, bất quá, vệ tiểu bắc không phải là tầm thường kẻ địch, trong nháy mắt lần thứ hai chạy trốn trở lại, trong tay đại thương hóa thành một mảnh thương hoa, liền nghe đến phốc phốc phốc phốc liên tiếp tiếng vang, cái kia nhuyễn trùng một trận kêu rên, trên người thoáng qua trong lúc đó liền xuất hiện hơn 10 lỗ thủng. Nhưng để vệ tiểu bắc hơi hơi kinh dị chính là... Này nhuyễn trùng năng lực hồi phục cực nhanh, trước đại thương xẹt qua vết thương kia, hiện tại đã khôi phục hơn nửa. Bất quá, ở vệ tiểu bắc trước mặt, này nhuyễn trùng thương thế khôi phục đến nhanh hơn nữa, cũng là vô dụng, ánh mắt từ nhuyễn trùng trên người đảo qua, vệ tiểu bắc lập tức liền tìm tới này nhuyễn trùng nhược điểm chí mạng. Đầu, đại thương hóa thành một đạo hàn quang, tuột tay mà ra. Như công thành cự nỏ bắn ra cung tên, thoáng qua trong lúc đó liền từ nhuyễn trùng đầu xuyên vào. Sau một khắc thì lại từ phần sau bay ra, cuối cùng biến mất, khi xuất hiện lại, cũng đã trở lại vệ tiểu bắc trên tay. Đến lúc này, đại thương trên mang vào cự lực vừa mới ở nhuyễn trùng trong cơ thể bộc phát ra. Trong nháy mắt liền đem nhuyễn trùng xé rách vì là mảnh vỡ. Gần giống như một viên nặng cân đạn pháo nổ tung giống như vậy. Thoáng qua bốn phía liền dính đầy nhuyễn trùng thịt nát khối. Vệ tiểu bắc run lên đại thương. Cũng còn tốt, này xương trắng long thương không có dính lên cái kia nhuyễn trùng dịch. Nếu không thì, liền để vệ tiểu bắc có chút buồn nôn. Giết chết nhuyễn trùng, thu hoạch 500 điểm tiến hóa. Cũng coi như là tiểu bù đáp. Xua đuổi phổ nhân tiếp tục lên đường. Lúc trước, vệ tiểu bắc liền thu lấy này nhuyễn trùng gen. Còn những kia thịt nát nhìn qua phẩm chất không sai. Nhưng bởi vệ tiểu bắc từ nhỏ không ít bóng ma trong lòng. Cuối cùng vẫn là đem này nhuyễn trùng thịt nát dùng tính mạng tế đàn cho hấp thụ. Xem như là bù đắp một ít vật chất dự trữ. Dùng để nấu ăn, quên đi thôi. Vệ tiểu bắc thực tại không có ý nghĩ này. Ở con đường sau đó trình bên trong, bất ngờ liên tiếp phát sinh, có nhuyễn trùng, có tương tự với thiên nghiêu như thế bọ cánh cứng, còn có một số thực nhân thực vật, trái lại để những kia mở đường phổ nhân tổn thất khá lớn. Chờ vệ tiểu bắc bò lên trên một cái to lớn thế giới thụ cành cây thời điểm. Phổ người đã còn lại không tới 10 người, bất quá nói đi nói lại, những quái vật kia thực lực cũng không tính là nhược. Thấp nhất 3 sao phổ thông, cao nhất 3 sao khủng bố, trái lại cho vệ tiểu bắc cung cấp hơn 8.000 điểm tiến hóa. Cùng với sinh mệnh tế đàn vật chất dự trữ phá kín, cộng thêm một ít thực nhân thực vật hạt giống, đứng lại, những kia phổ nhân ở Vệ Tiểu Bắc mệnh lệnh ra, dọc theo thế giới thụ thụ cành cây chung quanh siêu tầm lên. Nhưng không bao lâu, một nhánh trường mâu mang theo phong thanh liền cắm ở phổ mọi người trước mặt. Sau đó một người liền từ một mảnh lá cây sau nhảy ra ngoài, ngăn cản phổ mọi người đi tới. Hà, là anh linh chiến sĩ. Nhận được tin tức, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền để tâm linh liên tiếp thông qua phổ nhân con mắt nhìn. Thấy đối phương, không sai, chính là anh linh chiến sĩ. Trên người áo giáp thậm chí còn khí tức, Vệ Tiểu Bắc quá quen thuộc. Phía trước có anh linh chiến sĩ tụ tập. Vệ Tiểu Bắc ở trong đầu thoáng hồi ức một thoáng. Phát hiện lần trước những kia anh linh chiến sĩ tụ tập cũng không phải cây này cành cây. Nói cách khác, cành cây phía trước, khả năng có tân anh linh chiến sĩ tụ tập. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được có chút trở nên hưng phấn. Nguyên nhân rất đơn giản. Vệ Tiểu Bắc cái kia thanh xuân nước suối cái bể vẫn còn chưa hoàn toàn bù đắp. Nếu như có thể từ cái này anh linh chiến sĩ trong bộ lạc thu được tân thanh xuân nước suối cái bể mảnh vỡ, liền không thể tốt hơn. Ngay khi Vệ Tiểu Bắc trong đầu nghĩ mỹ sự thời điểm, phổ người cùng cái kia anh linh chiến sĩ trong lúc đó bạo phát xung đột. Anh linh chiến sĩ chính là hai sao sinh vật khủng bố, mà phổ nhân cũng chính là hai sao phổ thông, cho nên ở anh linh chiến sĩ trước mặt, nếu như một mình đấu, phổ nhân chính là bị nghiền ép đối tượng, có thể một mực hiện tại phổ nhân nắm giữ bát cực quyền skill. Tám cái phổ nhân cùng nhau tiến lên, trái lại đem cái kia anh linh chiến sĩ giết đến liên tục rút lui. Nhưng điều này cũng làm cho là ngắn ngủi ưu thế thôi. Theo càng nhiều anh linh chiến sĩ xuất hiện, phổ mọi người liền bị từng cái giết chết. Đối với đột nhiên xuất hiện ở thế giới thụ trên phổ nhân, những này anh linh chiến sĩ có vẻ rất cảnh giác, sau đó liền phân tán ra đến, ý đồ tìm ra phổ nhân xào huyệt. Không nghi ngờ chút nào, những này anh linh chiến sĩ đem phổ nhân nhận xong ngoại địch. Đương nhiên, mặc dù là nhiều hơn nữa anh linh chiến sĩ cũng không thể nào tìm tới phổ nhân xào huyệt. Mà Vệ Tiểu Bắc thì lại thừa dịp những kia anh linh chiến sĩ chung quanh siêu tầm trống rỗng, lặng yên hướng về cành cây trước đoạn lẻn đi. Cây này cành cây chính là thế giới thụ cành cây bên trong tương đối tráng kiện một nhánh. Chỉ là cành cây đường kính liền vượt quá 10 cây manian. Chỉ nhìn cành cây mặt ngoài căn bản liền không cách nào đem nhận xong một cái cành cây. Bên trên bao trùm một tầng thâm hậu bùn đất, nhìn qua cùng đồi núi khu vực không khác nhau gì cả. Từng cái đỉnh núi nhỏ, mọc ra một ít cây mộc, dây leo, bụi cây, cho tới cành cây độ dài. Vệ Tiểu Bắc một chút đều không nhìn thấy phần cuối. Chỉ ít vượt quá hơn 100 cây em, Vệ Tiểu Bắc đầy đủ đi tới hơn 60 cây em. Vừa mới nhìn thấy một cái hồ nước, mà ở cái hồ này bốn phía đứng vững một ít chất gỗ kiến trúc. Một ít anh linh chiến sĩ chính đang ven hồ xếp thành phương trận thao luyện. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt từ hồ nước trên đảo qua sau khi, khóe mắt không nhịn được co rụt lại một hồi, ở trong hồ kia tâm nơi. Có một hòn đảo nhỏ, trên hòn đảo nhỏ đứng vững một gian nhà gỗ nhỏ, một thớt mọc ra màu vàng cánh ngựa trắng ở tiểu đảo biên giới nơi gặm nhấm nộn thảo. Vệ Tiểu Bắc một chút liền nhận ra được, này ngựa trắng chính là lúc trước vị kia nữ võ thần vật cưỡi. Không nghi ngờ chút nào, ở trên mặt hồ qua lại bơi lội những kia thiên nga chính là thiên nga thiếu nữ. Này ngược lại là Vệ Tiểu Bắc không nghĩ tới. Lẽ nào nơi này anh linh chiến sĩ bị nữ võ thần thu phục? Đương nhiên, coi như là bị thu phục, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không cảm giác kỳ quái. Ở Bắc Âu trong thần thoại, anh linh chiến sĩ nguyên vốn là nữ võ thần từ trên chiến trường đưa tới linh hồn chuyển biến mà xong. Chỉ có điều ở chư thần hoàng hôn chiến dịch sau khi, theo Bắc Âu các thần ngã xuống, anh linh chiến sĩ liền thoát ly Bắc Âu thần hệ. Trở thành này thế giới thụ trên quần cư sinh vật, bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc thấy cảnh này sau khi, trong lòng liền lên dây cung, cảnh giác không ít, hiện tại vấn đề duy nhất chính là, không thấy cái kia nữ võ thần, cô gái này võ thần mạnh mẽ. Vệ Tiểu Bắc lần trước tiến vào thế giới thụ hôi giới sau là nhìn thấy. Lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ cũng đẩy trở lại. Cái kia nữ võ thần sinh vật đẳng cấp sợ rằng hẳn là ở 4 sao khủng bố trở lên. Chờ, Vệ Tiểu Bắc lấy chắc chủ ý, ở không nhìn thấy cái kia nữ võ thần trước, tuyệt không manh động, vì nói mình lại đây là muốn ăn cắp những kia thanh xuân nước suối cái bệ mảnh vỡ. Nhưng cô gái này võ thần không thể không đề phòng, một khi bị đối phương nhìn chằm chằm, e là cho dù là thoát thân đều có chút khó khăn. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua, Vệ Tiểu Bắc ở trên một cây đại thụ lợi dụng thế giới thụ diệp dựng một gian phòng nhỏ. Đồng thời đào tạo một chút người yếu chứ, từ 4 phương 8 hướng giám thị cái kia hồ nước động tĩnh. Đây là cần phải chuẩn bị, nếu như Vệ Tiểu Bắc chính mình trợn tròn mắt tồn thủ. Ánh mắt rất dễ dàng gây nên cái kia nữ võ thần chú ý. Mà thông qua người yếu chứ liền không giống. Người yếu chứ thực lực cực kỳ hạ thấp, mặc dù là bị nữ võ thần phát hiện, cũng chỉ sẽ cho rằng là một ít nhược sinh vật nhỏ nhòm ngó, mà sẽ không thái quá với lưu ý. Đại khái qua 3 ngày, trong hồ có động tĩnh, một đoàn hào quang màu xanh lục từ hồ nước bên trong thấu bắn ra, phóng lên trời, hình thành một vệt ánh sáng trụ. Này! Vệ Tiểu Bắc nhìn này màu xanh lục cột sáng cảm giác là quen thuộc như vậy. Sau đó liền nghĩ ra đến, đúng rồi, chính mình lúc trước đem những kia cái bệ mảnh vỡ lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Liền từng xuất hiện cảnh tượng như vậy, chẳng lẽ nói, đợi đến cái kia màu xanh lục cột sáng tiêu tan, hồ nước lập tức dũng chuyển động, những kia anh linh chiến sĩ dồn dập tụ tập ở ven hồ bên vô cùng phấn khởi hoan hô. Liền ngay cả cái kia thớt màu vàng cánh ngựa trắng đều tiến tới. Hồ nước tách ra, một tên trên người mặc màu vàng chiến giáp xinh đẹp nữ tử tay phải nhấc theo một cây trường thương. Tay trái thì lại nâng một cái vòng tròn bàn, mâm tròn trên lộ ra lục quang nhàn nhạt. Không sai, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được có chút kích động. Cái kia mâm tròn chính là thanh xuân nước suối cái bể. Không nghĩ tới cô gái này võ thần dĩ nhiên cũng thu thập không ít mảnh vỡ. Phục hồi như cũ một cái bể. Bất quá sự phát hiện này, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc sắc mặt hơi hơi âm trầm. Ni này cái bể ở nữ võ thần trên tay. Liền không tốt lắm cho mần ni nữ võ thần sau đó nâng cái bể liền tiến vào tiểu đảo trong nhà gỗ. Đợi đến một lần nữa sau khi đi ra, cái bể đã không gặp, không thể nghi ngờ. Nữ võ thần đem nước suối cái bệ đặt ở trong nhà gỗ. Nhất định phải chúng nữ võ thần rời đi mới có cơ hội. Nhưng ở trong thời gian mấy ngày kế tiếp, cái kia nữ võ thần ép căn bản không hề rời đi động tĩnh. Hoặc là ở ven hồ thao luyện những kia anh linh chiến sĩ. Hoặc là chính là trở lại phòng nhỏ, cũng không biết ở trong nhà gỗ làm những thứ gì. Dầu gì chính là ở hồ nước bên trong rửa ráy. Được rồi, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra Bắc Âu thần hệ hào phóng. Xích quả thân thể, mày may quần áo không có mặc, bơi được cao hứng, thì sẽ đến trên bờ kéo một cái cường tráng anh linh chiến sĩ tiến vào nhà gỗ. Còn làm cái gì, liền không cần nhiều lời. Đại gia đều hiểu, chuyện này quả thật quá cái kia đi. Vệ Tiểu Bắc nhìn ra đều có chút nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, trên thực tế cái kia nữ võ thần động tác để hắn có chút trên hỏa thôi. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.